Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, thức tỉnh chi lực cùng thăng cấp. Hoa, phòng vệ sinh vòi nước, mở tối đa, Lạc Phi cầm lấy xà phòng, rửa rất nhiều lần tay, mờ u bàn tay, trong lòng bàn tay, khe hở, móng tay. Cơ hồ mỗi một chỗ đều xoa rửa một lần lại một lần. Tuy nhiên xuyên hắc dạ vương giả sáo trang. Không có nhiễm phải bất luận cái gì vết bẩn. Nhưng chung quy là giết người. Đụng phải huyết. Thị giác bên trong không có cái gì. Nhưng trong cảm giác. Vẫn là ô uế. Lại tắm mặt. Rửa cổ. Sau đó đối với tấm gương. Nhìn lấy bên trong chính mình. Hoàn toàn chính xác biến dễ nhìn. Nhưng trong hai mắt. Tựa hồ nhiều một tia ẩn tàng đồ vật, dường như ngoài cửa sổ đêm tối, thâm thúy nhìn không thấy, sờ không được, đây không phải hắn lần thứ nhất giết người. Hắn cảm giác mình càng phát ra thuần thục, mà lại tựa hồ không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Nơi này là nhà hắn, trong nhà có hắn chân dài con thỏ nhỏ, quản hắn tà ác giác tỉnh giả, vẫn là chính nghĩa học giác tỉnh giả, ai dám xâm phạm. Giết chết bất luận tội. Ta là đêm tối, chuyên phệ hắc ám. Cái này không so kia cái gì. Ta là chính nghĩa hóa thân. Quang minh đấy hóa thân trở lời kịch muốn tốt nghe nhiều. Ăn cơm. Bên ngoài vang lên Lạc Gia Gia thanh âm. Hắn trà sát mặt, ánh mắt biến nhu hòa. Đi ra phòng vệ sinh. Trên bàn để đó hai bát mì, một lớn một nhỏ. Trong tô để đó rau xanh, còn để đó một cái trứng tráng bao. Lạc Phi kỳ thực cũng không đói. Bất quá nhìn đến tô mì này. Nghe lấy mê người mùi thơm. Đột nhiên thì có khẩu vị. Kỳ thực mì tôm ngâm cũng không tốt ăn. Nấu lấy mới có thể càng thêm mỹ vị. Đương nhiên, nếu như nấu mì tôm người là cái thanh xuân tịnh lệ, xinh đẹp rung động lòng người mỹ thiếu nữ, kia liền càng mỹ vị. Lạc Phi ở trước bàn ngồi xuống, cầm đũa lên. Nhìn lấy nàng nói, ngươi cũng đói bụng, tối nay không ăn được sao? Lạc Gia Gia dùng đũa chọn lấy một chút mì, nhìn hắn một cái nói, ta không thể ăn sao? Có thể, đương nhiên có thể. Lạc Phi không nói thêm lời, cúi đầu bắt đầu ăn. Lúc ăn cơm, hai người đều không nói thêm gì nữa. Mì tôm tuy tốt ăn, nhưng canh tuyệt đối không thể uống. Uống nhiều quá sẽ muốn nôn. Đồng thời nguyên bản cảm giác mỹ vị mì nghĩ đến lần sau lại ăn tâm tư. Có thể sẽ lập tức biến thành nhớ qua nôn. Thực phẩm ăn nhanh, lần sau cũng không tiếp tục ăn. Cơm nước xong xuôi, Lạc Phi đi rửa chén. Lạc Gia Gia trở về phòng cầm quần áo. Tiến vào phòng vệ sinh. Tại cửa ra vào dựa theo thông lệ nói một câu. Ta tắm rửa, nói xong, đóng cửa, dùng ghế chống đỡ lên. Lạc Phi rửa xong bát đĩa, từ phòng bếp sau khi ra ngoài, nghĩ nghĩ, đi tới cửa phòng vệ sinh, nói, người vừa mới nói cái gì, ta không nghe thấy, bên trong chỉ có tiếng nước, không có trả lời, người nói là để cho ta đi vào giúp ngươi trả lưng sao? Lạc Phi nói, cố ý đem bàn tay đến trên cửa đẩy, đến ở sau cửa mì ghế, loảng xoảng, lắc lư vài cái. Hắn đang muốn mang theo trả thù khoái cảm nhếch miệng lúc rời đi. Bang, một tiếng, cửa phòng vệ sinh đột nhiên từ bên trong mở ra. Lạc Gia Gia đứng tại cửa, tết tóc đuôi ngựa tóc dài đã rối tung xuống dưới. Trên thân màu trắng áo gió cũng đã cởi xuống. Bất quá bên trong còn mặc một bộ thật mỏng bó sát người áo mùa thu. Đem hoàn mỹ eo nhỏ nhắn cùng bộ ngực triển lộ đầm đìa tinh xảo. Trắng nõn thiên nga cái cổ cùng khêu gợi xương quai xanh cũng lộ ra ngoài. Cặp kia đen nhánh thâm thúy con ngươi. Chính lạnh như băng theo dõi hắn. Giống như là vừa mới nhà bếp cái kia thanh vừa mài dao phay một dạng sắc bén rét lạnh. Lạc Phi xoay người chạy. Cửa phòng đóng lại. Sau đó ở bên trong xin lỗi. Ta sai rồi. Qua thêm vài phút đồng hồ. Hắn mới nghe được cửa phòng vệ sinh đóng lại thanh âm. Lúc này mới thở dài một hơi. Ai, không thể gây a. Trong phòng rất chỉnh tề. Cũng không có bị điều tra tìm kiếm qua dấu vết. Hai người kia có lẽ là vừa tới. Lạc Phi nghĩ nghĩ, lặng lẽ mở cửa, đi Lạc Gia Gia gian phòng. Lạc Gia Gia gian phòng càng chỉnh tề, vẫn như cũ là nguyên dạng. Hắn lúc này mới thả lỏng trong lòng bên trong. Về đến phòng, từ cửa sổ nhìn về phía ngoài ban công cùng dưới lầu. Chu Chính Phong sao? Cháu của hắn hẳn là cái kia gọi Chu Tử Kiệt người. Tuy nhiên lần trước chém giết Chu Tử Kiệt, cơ hồ không có ai biết là hắn làm. Nhưng dù sao đêm đó Chu Tử Kiệt mới vừa cùng hắn có mâu thuẫn. Lại là ở phụ cận tiểu khu bị giết. Mà lại hắn lúc ấy kiệt lực ngăn cản đối phương vào nhà. Cho nên khẳng định sẽ gây nên hoài nghi. Cái kia Chu Chính Phong muốn tự mình đem hắn bắt về thẩm vấn. Mà lại trực tiếp vu khống Lạc Gia Gia là tà ác giác tỉnh giả. Hiển nhiên là muốn vu oan giá họa. Trực tiếp để hắn cùng Lạc Gia Gia từ trên đời này biến mất. Tối nay thất bại. Nhưng đối phương chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nói không chừng, sẽ còn muốn càng nhiều âm mưu quỷ kế. Thậm chí trực tiếp đối Lạc Gia Gia động thủ. Cho nên, Lạc Phi nhìn qua ngoài cửa sổ đêm tối. Trong mắt hàn mang lấp lóe. Cho nên, hắn quyết định muốn tiên hạ thủ vi cường. Làm cho đối phương trước theo cái này trên đời biến mất. Quản hắn là cái gì bộ trưởng vẫn là phó bộ trưởng. Chỉ cần uy hiếp được Lạc Gia Gia, hắn thì tuyệt đối sẽ không có bất kỳ chần chờ. Cũng càng sẽ không nhân từ nương tay. Cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra. Lạc Phi trong mắt hàn mang cùng lệ khí. Lập tức biến mất. Hắn xoay người. Trực tiếp ngồi xuống dưới. Ôm lấy đầu. Cầu khẩn nói. Có thể không dẫn đầu cùng mặt sao? Lạc Gia Gia xuyên màu hồng rộng thùng thình áo thun. Để trần hai đầu trắng như tuyết đôi chân dài. Tóc ướt nhẹp rối tung ở trước ngực. Đứng tại cửa. Một mặt màu sắc trang nhã mà nhìn xem hắn. Đại khái 2 phút đồng hồ sau. Nàng quay người rời đi. Tiến vào gian phòng của mình. Lạc Phi thở dài một hơi. Đứng lên. Đi đến bên giường nằm xuống. Tiếp tục suy nghĩ lấy chuyện mới vừa rồi. Không đến 1 phút đồng hồ. Một đôi ánh mắt lạnh như băng lần nữa từ trách đối diện gian phòng nhìn lại. Lạc Phi sửng sốt một chút. Lúc này mới đột nhiên nhớ tới cái gì. Lập tức từ trên giường nhảy lên một cái. Đi tới. Lạc Gia Gia mặt lạnh lấy đứng tại cửa gian phòng. Gặp hắn tới. Mới xoay người vào phòng. Ngồi ở trước gương. Lạc Phi đi vào gian phòng lúc. Máy sấy đã từ trong ngăn kéo đem ra. Đầu cắm cũng đã cắm lên. Lần sau có thể nói thẳng nha. Lạc Phi từ trên bàn cầm lên máy sấy. Mở ra chốt mở. Ồn ào ong ong âm thanh. Dường như đã hình thành thì không thay đổi cổ lão âm nhạc. Ở giữa hai người vang lên. Từ 11 tuổi. Đến bây giờ. Lạc Phi ngón tay vẫn như cũ là ôn nhu như vậy. Tinh tế tỉ mỉ. Thỉnh thoảng sẽ trả thù tính đối với da đầu của nàng xoa nắn vài cái. Cũng giống là ở xoa bóp. Trước gương thiếu nữ. Xinh đẹp giống như là búp bê vải. An tĩnh ngồi ở chỗ đó. Không nhúc nhích. Nhìn lấy trong gương bóng người. Không biết là đang nhìn chính nàng. Vẫn là tại nhìn hắn. Thổi xong tóc. Lạc Phi lại cầm lấy lược. Giúp nàng chải sửa lại một chút. Nhiệm vụ viên mãn hoàn thành. Cất kỹ máy sấy cùng lược. Đang muốn lúc rời đi. Lạc Gia Gia lại đột nhiên nhìn lấy trong gương hắn. Mở miệng nói. Ngươi muốn ta mặc váy sao? Lạc Phi sửng sốt một chút. Đứng tại phía sau của nàng. Quay đầu nhìn lấy nàng. Vừa nhìn về phía trong gương nàng. Nói. Không phải có muốn hay không vấn đề. Nữ hài tử. Đều có váy của mình. Nhưng ngươi trong tủ treo quần áo. Lại ngay cả một kiện không có. Ngươi lại không so người khác kém. Lại không so người khác xấu. Mà lại dáng người cùng da thịt tốt như vậy. Vì cái gì không mặc đâu. Nếu như nói là bởi vì quý. Hiện tại chúng ta mua được. Lạc Gia Gia vẫn như cũ là vừa vặn câu nói kia. Ngươi muốn ta mặc váy sao? Lạc Phi nhíu mày, xoay người lại, tới gần nàng, nhìn lấy trong gương nàng nói. Lạc Gia Gia, ngươi mặc váy, cũng không phải cho ta một người nhìn. Nhân sinh thì ngắn ngủi này mấy chục năm. Nữ hài từ thanh xuân cùng mỹ lệ, cũng liền mấy năm này. Ta cảm thấy ngươi không cần thiết che che. Dũng cảm triển lộ ra. Không có gì, Nguyên lai chúng ta là vì để tránh cho phiền phức, sợ bị đến tai họa. Nhưng bây giờ, Lạc Gia Gia, dựa theo tâm ý của ngươi đến còn sống. Vui vui sướng sướng, thật vui vẻ, đừng có bất kỳ băn khoăn nào cùng áp lực. Ta sẽ vĩnh viễn đứng tại phía sau ngươi, nhìn lấy ngươi, bảo vệ ngươi. Trong phòng rơi vào trầm mặc, hai người đều đối mặt với tấm gương, nhìn lấy trong gương lẫn nhau. Như vậy, ngươi muốn ta mặc váy sao? Lạc Phi không nghĩ tới, mình nói nhiều như vậy, nhà đầu này vậy mà lại là câu nói này. Hắn có chút bất đắc dĩ, chỉ đành phải nói, nghĩ, ngươi xinh đẹp như vậy, dáng người tốt như vậy, da thịt trắng như vậy, chân cũng đẹp mắt như vậy, mặc váy. Nhất định so bất luận cái gì nữ hài đều muốn xinh đẹp. So trưởng lớp các ngươi đâu? Lạc Gia Gia đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác. Ở trong hiện thực nhìn lấy hắn, Lạc Phi liền giật mình. Sau đó không chút do dự nói, đương nhiên so ban trưởng xinh đẹp. Trong lòng ta, tại ta trong mắt, người mãi mãi cũng là xinh đẹp nhất. Ai cũng không thể thay. Lạc Gia Gia mặt không thay đổi nhìn lấy hắn nói, ta không đánh ngươi, nói thật, Lạc Phi, là lời nói thật, ta thề, hắn nhấc tay thề, giống như là đã từng nàng níu lấy lỗ tai hắn, buộc hắn nhớ kỹ lời kịch một dạng nói, như có lừa gạt, tà ác tiểu nhân Lạc Phi, sẽ vĩnh viễn bị chính nghĩa nữ vương Lạc Gia Gia dẫm ở dưới chân, lập tức trà đạp, tùy ý lăng nhục, vĩnh thế thoát thân không được, Lạc Gia Gia đen nhánh mê người con ngươi nhìn lấy hắn. Ở dưới ánh đèn có chút hiện ra quang mang trong suốt. Trên mặt vẫn không có biểu tình gì. Đối với hắn cố ý chọc cười. Thờ ơ, sau một lúc lâu, nàng mới quay đầu. Một lần nữa nhìn về phía tấm gương. Nói, vậy ta mặc, Lạc Phi vừa muốn nói tốt. Nàng lại nói, trong nhà mặc, Lạc Phi sửng sốt một chút. Nói, món kia váy mặc dù là lụa trắng viền ren, nhưng cũng không lộ. Vạt áo ở trên đầu gối nhất phương điểm, ngươi có thể thử xuống. Mấy ngày gần đây nhất nhiệt độ đều tương đối cao, hoàn toàn có thể ở bên ngoài mặc. Mà lại ta mua cho ngươi váy, cũng không phải chỉ làm cho ngươi trong phòng mặc. Trong phòng ngoại trừ ngươi chính là ta, ngươi mặc cho người nào nhìn đâu. Lạc Gia Gia nhìn lấy trong gương chính mình, không nói gì thêm. Lạc Phi gặp nàng tựa hồ đã kết thúc nói chuyện phiếm, chỉ đành phải nói, ngủ ngon, đi ngủ sớm một chút, đừng thức đêm xem sách. Nói xong, ra gian phòng, giúp nàng khép cửa phòng lại. Sau đó tại cửa ra vào nói, ta muốn tắm rửa, không cho phép lại nhìn lén. Làm hắn cầm lấy quần áo tiến vào phòng vệ sinh, chống đỡ lên phía sau cửa. Trong phòng, chính an tĩnh ngồi ở trước gương thiếu nữ. Đứng dậy, từ tủ quần áo bên trong lấy ra đầu kia trắng như tuyết váy. Đứng ở trước gương, trong phòng vệ sinh nước, ào ào chảy lấy, Lạc Phi tắm, đột nhiên cảm thấy thân thể một trận khô nóng, phảng phất có một đoàn một đám lửa, không ngừng mà từ bụng dâng lên, sau đó ở toàn thân chảy xuôi, một mực tái diễn, nhưng cái này khô nóng đến nhanh, đi cũng nhanh, cũng không có thức tỉnh trước đó loại kia khô nóng khó chịu cảm giác, làm cái kia cỗ nhiệt lưu ở toàn thân tản ra về sau. Hắn cảm thấy vô cùng dễ chịu, xem ra, là cái viên kia khí huyết đan ngay tại tiếp tục không ngừng mà sinh ra hiệu quả. Theo ban trưởng nói, giác tỉnh giả vừa giác tỉnh trong một đoạn thời gian, thể nội thức tỉnh chi lực cũng không quá vững vàng, cần chậm rãi hòa hợp cùng ổn định, khí huyết đan hiệu quả, cần phải có thể trấn an nó. Lạc Phi ở phòng vệ sinh chờ đợi gần một giờ, đang dùng khăn mặt lau chùi thân thể lúc, cửa đột nhiên bị người đẩy ra, đến lấy cửa ghế ngã trên mặt đất. Lạc Phi đã sớm chuẩn bị, lập tức xoay người ngồi chồm hổm trên mặt đất, dùng khăn mặt che cái mông, lớn tiếng nói, ta không sao, ta còn sống, rửa thời gian quá dài, nhà đầu này đoán chừng lại lo lắng. Cửa an tĩnh trong chốc lát, sau đó tiếng bước chân rời đi. Vào phòng, Lạc Phi liền vội vàng đứng lên mặc vào quần áo. Sau đó đi ra ngoài, đứng tại cửa phòng của nàng nói, Lạc Gia Gia, lần sau có thể hay không trước gõ cửa hỏi một tiếng. Bên trong không có trả lời, Đương nhiên, Lạc Phi cũng không có trông cậy vào nàng có thể đáp lại. Về đến phòng, nằm ở trên giường, lại suy nghĩ lung tung một hồi. Sau đó nhắm mắt lại, trong bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Bởi vì độ ấm thân thể tương đối cao, hắn cũng không có đáp chăn. Qua đại khái nửa giờ, một bóng người từ ngoài cửa đi đến, giúp hắn kéo lên màn cửa, đáp chăn lên, sau đó đứng tại trước giường. Trong bóng đêm nhìn chằm chằm gương mặt của hắn, nhìn rất lâu, mới đóng cửa rời đi. Nhân vật, Lạc Phi thân phận, Tình Xuyên học sinh cấp 3 khỏe mạnh tình huống, cường cộng 2 thức tỉnh chi lực, 10 tích phân, 130.050 tỉnh lại sau giấc ngủ. Lạc Phi phát hiện giao diện bên trong đột nhiên nhiều thức tỉnh chi lực cái này một hạng. Bất quá, 10 là có ý gì đâu. Là biểu thị trong cơ thể hắn thức tỉnh chi lực nhiều hay là ít đâu. Lại nằm trên giường một hồi, cẩn thận nghiên cứu một chút, phát hiện không có đầu mối gì, đành phải rời giường. Lạc Gia Gia đã rời đi. Bữa sáng để lên bàn vẫn là nóng. Rửa mặt xong, ăn bữa sáng, xuyên qua giày ra cửa. Đi ra cửa tiểu khu lúc, một đạo tịnh lệ bóng người vịn xe đạp, Đình Đình Ngọc Lập đứng tại trong hẻm nhỏ sáng sớm dưới ánh mặt trời. Ô vuông váy ngắn, tiểu âu phục, màu trắng vớ dài, tóc dài như thác nước, mắt ngọc mày ngai, tuyệt đối mỹ thiếu nữ. Ban trưởng cười thật là dễ nhìn, xem ra tâm tình không tệ. Lạc Phi đi đến chỗ gần nói. Mộ Thiên Tuyết nhíu mày nói. Ngươi là đang nhìn ta cười sao? Rõ ràng là đang nhìn ta chân. Lạc Phi cúi đầu nhìn thoáng qua, lúc này mới kinh ngạc nói, ban trưởng nhanh như vậy liền mặc vào mới giáo phục sao? Vì để cho ngươi thuận tiện nhìn chân chứ sao? Mộ Thiên Tuyết trêu chọc nói. Lạc Phi không nói thêm gì nữa. Mộ Thiên Tuyết vỗ xuống xe đạp, nói, ngươi cưỡi. Lạc Phi cự tuyệt nói, ta tối hôm qua ngủ không ngon, vẫn là ban trưởng kỵ ba. Mộ Thiên Tuyết không khỏi giải thích. Trực tiếp nắm lấy cánh tay của hắn, đem hắn kéo đến phía trước. Chỉ cần ta xuyên đồng phục, cũng là ngươi cưỡi. Vì cái gì? Ngươi trong lòng mình rõ ràng. Mộ Thiên Tuyết trực tiếp ngồi ở chỗ ngồi phía sau. Lạc Phi không có chút nào rõ ràng, bất quá vẫn là ngoan ngoãn ở phía trước đạp xe. Ban trưởng, hỏi ngươi sự kiện, nói, giác tỉnh giả thể nội thức tỉnh chi lực, làm sao phán đoán là nhiều hay ít đâu? Có hay không đếm giá trị biểu thị? Trị số, thể nội năng lượng làm sao có thể nắm chắc giá trị biểu thị đâu? Ngươi cho rằng là trên máy vi tính trò chơi à? Muốn phán đoán thức tỉnh chi lực nhiều ít, có thể nội thị, thể nội đan hải bên trong có một quả hạt ánh sáng. Đó là thức tỉnh hạt giống tán phát ánh sáng. Ánh sáng càng lớn, càng sáng, thì biểu thị thức tỉnh chi lực càng nhiều càng thuần hậu. Lúc chiến đấu, hạt ánh sáng sẽ lấp lóe, tiêu hao thức tỉnh chi lực càng nhiều, hạt ánh sáng quang mang liền sẽ càng ảm đạm, làm thể nội thức tỉnh chi lực tiêu hao hết về sau. Hạt ánh sáng liền sẽ dập tắt. Lúc này, tuyệt đối không nên lại cưỡng ép thôi động thức tỉnh lực. Không phải vậy thức tỉnh hạt giống sẽ có không thể nghịch tổn thương. Lạc Phi nghe có chút mộng, nói, trưởng lớp kia, làm như thế nào nội thị đâu? Nội thị rất đơn giản, tìm một chỗ yên tĩnh, ngồi xuống, nhắm mắt lại, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, trong đầu cái gì cũng không cần nghĩ. Ánh mắt nhìn lấy hắc ám, chậm rãi từ đằng xa chuyển qua chỗ gần, sau đó rời tới thân thể của mình, từ trên xuống dưới, từ bên ngoài đến bên trong, từ não hải chậm rãi rời xuống, đã đến đan hải. Dạng này liền có thể thấy được. Nghe thật phức tạp. Mộ Thiên Tuyết suy nghĩ một chút, nói, giữa trưa tan học đi hoạt động phòng, ta dạy cho ngươi. Tốt à, ngươi làm sao đột nhiên hỏi chuyện này? Có phải hay không cảm giác thể nội thức tỉnh chi lực sao động bất an? Không, cũng là tùy tiện hỏi một chút. Đối ban trưởng, chúng ta giác tỉnh giả, làm như thế nào tăng trưởng thể nội thức tỉnh chi lực cùng thăng cấp đâu? Cũng là cái kia tu luyện thế nào? Mộ Thiên Tuyết nói, hai cái phương pháp, chiến đấu cùng phục dụng đan dược. Đương nhiên, chiến đấu điều kiện tiên quyết là, người nhất định phải sử dụng thức tỉnh chi lực. Nói cách khác, ngươi cần phải dùng đao của ngươi. Lạc Phi, ta cảm thấy vô luận như thế nào, ngươi đều phải đoán tạo một thanh thuộc về ngươi đao của mình. Không phải vậy, ngươi giác tỉnh lực lượng, mãi mãi cũng sẽ không tiến bước. Lạc Phi dùng lực chừng lấy xe đạp, ánh mắt nhìn về phía trước. Nói, trưởng lớp kia nói tới phương pháp thứ hai đâu? Cần phục dụng đan dược gì? Mộ Thiên Tiết thở dài một hơi. Nói, phương pháp thứ hai, đối với phổ thông giác tỉnh giả tới nói, kỳ thực càng khó, một cái đan dược, cũng không chỉ một cây đao giá tiền. Đan dược gì? Khí huyết hoàn, mỗi tháng chỉ ít cần phục dụng 5 viên, mà lại cũng không nhất định có thể cam đoan toàn bộ tiêu hóa hấp thu. Cũng không nhất định có thể cam đoan liền sẽ tăng trưởng thức tỉnh chi lực. Còn có, bình thường dựa vào đại lượng đan dược thăng cấp giác tỉnh giả, căn cơ cùng lực lượng cũng không quá vững chắc, phần lớn đều so dựa vào chiến đấu mà thăng cấp giác tỉnh giả yếu nhược. Khí huyết hoàn, Lạc Phi mắt sáng lên, không nói thêm gì nữa. Khí huyết hoàn hắn ngược lại là không có, bất quá khí huyết đan, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.